Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 200, tình cảm lưu luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bách Tinh nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi, cái này mặt dây chuyền là sẽ theo phân thân có vi diệu cảm ứng, nếu là ngươi tới gần người nào đó sau phát hiện nó có chút dị trạng, vậy nói rõ phân thân liền rất có thể tại người kia trên người. Giang Tiểu Bạch cuối cùng nói, đa tạ ta đã biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Tinh thở dài một hơi, có vẻ trầm mặc rất nhiều. Giang Tiểu Bạch đem có thể nói đều nói xong, liền không nhiều dừng lại cầm lấy chứa ngọc cái túi mở cửa rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch tỷ thải thải bên trên từ khóa nóng. Nàng yêu đương, trên đường lúc lái xe, Minh Châu nghĩ đến vừa rồi tại trên điện thoại di động nhìn tin tức bận bịu nói với Giang Tiểu Bạch. Đại cầu từ chụp lén đến nàng theo bạn trai ảnh chụp bất quá người nam kia đánh gạch men, nhìn không ra là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Thải thải, là thải thải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Lung gật đầu, cũng cảm thán nói. Thải thải niên kỳ còn như thế nhỏ, thật sự là không nên tìm bạn trai của nàng fan hiện tại cũng nổ. Giang Tiểu Bạch đã mở ra điện thoại di động đi kiểm tra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thải thải tình cảm lưu luyến nghi rơi sạch sẽ. Cái này từ mấu chốt đã đến đứng đầu bên trên, Giang Tiểu Bạch không cần lục soát, chỉ là một điểm liền thấy đầu kia tin tức. Phát điều này động thái blogger người ta gọi là đại cầu tử, hắn là cái này trong vòng tương đương nổi danh ngu ký, theo hắn nơi này lộ ra ánh sáng tin tức vô số kể, như cái gì nữ tinh ẩn trong giá thú tử, cái nào đã kết hôn nam minh tinh đi thâm tình sủng thê nhân thiết, nhưng trên thực tế bên ngoài còn có tiểu tam tiểu tứ. Cái này các loại vạch trần thực sự vô số kể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nâng lên tên của hắn, đám dân mạng tỏ vẻ hưng phấn chờ mong, có thể người trong vòng chỉ có sợ hãi cùng chán ghét. Không có cách, hắn chỉ cần vừa nhô ra, đã nói lên có người muốn tao ương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như xui xẻo là cừu gia còn tốt, nhưng nếu là chính mình đâu? Giang Tiểu Bạch ánh mắt xem điều này tiếp mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên hình ảnh là buổi tối, thải thải mặc rộng rãi dài khoản vệ áo, lộ ra một đôi trắng nõn chân, trên đầu còn mang theo mũ lưỡi chai. Tại bên cạnh nàng đứng một cái nam nhân, vóc dáng rất cao, dáng người trung đẳng, hác áo sơ mi quần đen, bộ mặt bị cố ý mơ hồ xử lý thật là gạch men đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thải thải chính rúc vào bên cạnh hắn, tay kéo cánh tay của hắn, vô cùng hôn mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là bởi vì kia là ban đêm, lại đeo kính râm liền có chút càng che càng lộ, mà không có kính râm che lấp chỉ bằng một cái mũ lưỡi chai căn bản không được che giấu tác dụng, cho nên Giang Tiểu Bạch liếc mắt liền nhìn ra hình ảnh bên trong nữ hài chính là thải thải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người là nàng không sai, nam nhân bên cạnh tuy là không nhìn thấy mặt nhưng giữa hai người hôn mật tuyệt đối không thể dùng. Bằng hữu bình thường, bốn chữ đến qua loa giải thích, điều này động thái chủ yếu chính là bốn tấm đồ, là từng cái góc độ hai người ảnh chụp văn tự cũng có, nhưng chỉ có một câu, nói một lần thời gian cùng địa điểm, khác cũng không có cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch xem hết đồ, liền đi nhìn xem phương bình luận. Lòng ta nát thất tình không muốn nói chuyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn cho rằng là cái thanh thuần muội từ đâu, nhưng bây giờ ta ha ha, nam nhân kia chỉ nhìn dáng người trang điểm liền biết tuyệt đối sẽ không thấp hơn 30 tuổi, đây rốt cuộc là nam nữ bằng hữu liên quan vẫn là bị bao nuôi liên quan. Ta đối thải thải thật sự là quá thất vọng, hôm qua tại tinh quang vô hạn bên trên kỹ thuật hát liền nhường ta mở rộng tầm mắt, ta cảm giác ta phấn cái nghỉ thần tượng, cười phấn gặp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thải thải gần nhất là thế nào? Chấn nhỏ người một nhà, bên trong biểu hiện của nàng nông cạn lại ngốc nghếch, hôm qua hát ca quả thực là tai nạn xe cộ hiện trường, hiện tại lại theo người yêu đương. Nàng đến cùng có còn muốn hay không tiến tới công tác? Chẳng lẽ sớm như vậy liền muốn lấy chồng lui vòng? Thải Thải thật buồn nôn, một mực tại kéo nhà ta tiểu thất chân sau, mãnh liệt yêu cầu tổ hợp giải tán, nhường nhà ta tiểu thất bay một mình, vùng thoát khỏi cái này đại bao phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là bình thường chuyện xấu, kia nghệ nhân bản thân còn không có động tĩnh lúc đám fan hâm mộ liền đã tranh nhau bắt đầu bác bỏ tin đồn, tìm ra đủ loại mê chi giác độ để giải thích thuyết minh thần tượng của bọn hắn là trong sạch. Nhưng là hôm nay đại cầu từ cái này tin tức lại làm cho người á khẩu không trả lời được, bởi vì chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra đồ bên trong người chính là Thải Thải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần bộ kia lão lý do thoái thác, bọn họ chỉ là bạn tốt, cũng tại lúc này không nói ra miệng, người cùng khắp phái bạn tốt đi đường là tay trong tay tựa sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự thật bày ở trước mặt liền phủ nhận cũng không có khí lực, cái này khiến không ít nam fan đều tỏ vẻ đau lòng không chịu nổi, lại là khổ sở vừa thấy thất vọng, trong đó còn kèm theo một loại mộng đẹp vỡ vụn phẫn nộ vô lực. Tuy là có Thánh Dương công ty cố gắng bảo vệ, nhưng Thải Thải gần nhất thanh danh có hại là sự thật không thể chối cãi, huống hồ hôm qua tiết mục truyền ra sau liền có không ít bạn trên mạng thảo luận nàng kỹ thuật hát quá kém, theo tiểu thất hoàn toàn không thể so sánh các loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ thuật hát sự tình còn chưa ngừng lại, hôm nay lại có nàng yêu đương tin tức. Đám fan hâm mộ tỏ vẻ tâm tính băng, nghĩ cởi fan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cố gắng muốn nhìn rõ nam nhân kia bộ dáng, nhưng không có cách gạch men đánh qua thành công. Giang Tiểu Bạch biết người này đại khái chính là thất thải tổ hợp trong miệng. Phương ca, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thải Thải bởi vì việc này phải lớn bị ảnh hưởng tới, trước kia nàng thanh danh phải lớn cho tiểu thất thế nhưng là đoạn thời gian này xuống tới. Tiểu thất giống như có vượt qua nàng khuynh hướng, Minh Châu vừa lái xe bên cạnh tại cảm khái. Cái này cũng bình thường, thân là một cái ca sĩ đem ca hát thành như thế, ta bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút run. Chấm, không phải có bạn trên mạng nói để các nàng tổ hợp giải tán sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Lung lên tiếng, nàng cũng ngay tại soát điện thoại di động. Bất quá ta cảm thấy không có khả năng lắm, các nàng cùng một chỗ đều 2 năm, sao có thể nói giải tán liền giải tán đâu, rất nhiều tổ hợp bên trong nghệ nhân bay một mình sau cũng không bằng từ trước. Ừ ta cũng cảm thấy như vậy, giải tán cũng không khả năng. Minh Châu cũng gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khả năng, Giang Tiểu Bạch chợt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở phía trước hai người sững sờ. Vì cái gì, chờ nhìn tin tức đi, hẳn là ngay tại gần đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nói, liền đưa di động phóng tới trong bọc nhắm mắt chợp mắt đứng lên. Mà lúc này, Thánh Dương văn phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều do nàng, đều do nàng. Nếu không phải nàng đột nhiên cướp đi ta bộ phận ta làm sao lại bất đắc dĩ hát cao âm. A Nam ca, rõ ràng là lỗi của nàng ngươi tại sao phải nói ta. Chấm, Thải Thải lúc này chính khóc gào thét nhìn về phía tiểu thất ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. Chúng ta tập luyện thời điểm còn rất tốt, có thể tại ghi tiết mục lúc nàng lại đột nhiên lật lọng chính là nàng cố ý hại ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật xin lỗi, đúng là lỗi của ta. Tiểu thất cúi đầu, thanh âm có chút thấp nhưng lại rất bình ổn, theo Thải Thải xúc động phẫn nộ hoàn toàn là 2 loại cảm giác. Là ta lúc ấy quá khẩn trương mới đoạt ca từ ta đến sau cũng bổ cứu, cùng ngươi cùng nhau hát đoạn thứ 2 cao âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì có cái gì dùng? Ta đã mất mặt, bọn họ đều đang nhìn chuyện cười của ta, ngươi bổ cứu có làm được cái gì? Thải Thải càng khóc càng ủy khuất. A Nam ca cái này thật không trách ta, ngươi biết ta ca hát là trung âm, Thải Thải mới là cao âm, thuộc về nàng bộ phận ta thật hát không tốt, ta không phải cố ý mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có phải là cố ý hay không đều không trọng yếu, kỹ thuật hát không tốt, giải thích lại nhiều cũng sẽ không có người nghe. A Nam nghe được tiếng khóc của nàng chỉ cảm thấy đầu lớn như nghiêu, thần sắc cũng lạnh lùng xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ nói chi là ngươi cùng Phương Thiếu bị chụp hiện tại chính là bị tranh cãi thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương này vì mới đà chủ.